Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám linh dị trộm mộ có tên là Danh Gia Cổ Vật, quyển thứ hai Bí Mật Thanh Minh Thượng Hà Đồ của tác giả Mã Bá Dung, qua giọng đọc của MC Lưu Hà, chuyên do cộng đồng audio La Khôn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ nhất, nửa đêm trộm mộ ăn trên chiếu. Chơi đồ cổ quan trọng nhất là gì? Người nói là mắt nhìn, kẻ lại bảo là quan hệ, thực ra đều không chính xác. Ngành này xét đến cùng phải chú trọng hai chữ duyên phận. Thế nên người chơi đồ cổ thế hệ trước phần nhiều đều tin số mệnh, cho rằng số đã có thì ắt có, số không có thì đừng cố. Nếu không có duyên với một món đồ mà cứ cố giành về tay, gọi là đi ngược ý trời, sẽ dẫn tới hậu họa khôn lường. Món đồ ấy không còn là hàng tốt nữa, mà trở thành vật giữ cắn chủ. Nhẹ thì thân bại danh liệt, nặng thì nguy tới tính mạng. Có điều đây đều là cách nói từ xưa, được quy vào hệ mê tín dị đoan. Thời bây giờ ai cũng tiếp thu mấy chục năm giáo dục theo chủ nghĩa duy vật, chẳng ai tin mấy lời đó nữa. Hễ có tiền đưa tới tay thì bất chấp quy củ cách thức, ta cứ thế mà xông lên phá vỡ đạp bằng, chẳng sợ gì sất. Thần tài ngồi trên, yêu ma quỷ quái cũng phải đứng sang một bên. Vì như mấy người ngồi cùng xe với tôi, rõ ràng không phải hạng con buồn cổ hủ trọng truyền thống. Tôi đang ngồi trong một chiếc van Toyota 9 chỗ cũ nát. Ngoài lái xe ra tổng cộng có 5 người. Bên trong xe lặng phắc như tờ, chẳng ai bắt chuyện, cũng chẳng ai hàn huyệt. Bốn người kia đều ngồi im tại chỗ, trưng ra cái vẻ mặt hờ hững khó gần. Chỉ khi xe thình lình sốc nảy lên, họ mới đảo mắt thật nhanh và như vô tình liếc nhau một cái sắc lẹm. Tôi cảm giác được họ không giống mình. Tôi là chủ một tiệm đồ cổ nhỏ trong thành phố, còn họ là con buôn cổ vật chuyên thu mua đồ cũ từ nông thôn. Những người này quanh năm suốt tháng lê la dưới quê, qua lại với đám nông dân vừa chất phác, vừa gian xảo, nên người cũng thoang thoảng mùi bùn đất và sát khí. Bọn họ là ai? Xe chạy đi đâu? Tôi hoàn toàn không biết. Cửa xe đóng kín, bên ngoài đêm tối như mực, không trông rõ được cảnh vật. Chỉ có tiếng động cơ chạy ì cho thấy chúng tôi đang tiến tới một mục tiêu nào đó. Tôi cũng chẳng buồn nghĩ nhiều, dựa đầu vào cửa kính lạnh lẽo, huyệt thái dương tì vào chốt cửa, gà gật ngủ. Xe chạy lắc lư trong tranh dữ dội. Trong lúc mê man, tôi chợt có một ảo giác lạ lùng. Thùng xe chẳng khác nào cỗ áo quan khổng lồ, vừa đóng đinh, kín mít, không lọt một tia sáng. Tôi nằm bên trong. Bên ngoài có 16 người khiêng quan tài băng qua nghĩa địa, bước xuống lối vào mộ, tiến về phía huyệt mộ cuối cùng. Phải rồi, quên chưa tự giới thiệu. Tôi tên Hứa Nguyện, hơn 30, là một tay buôn cổ vật cò con dưới chân hoàng thành. Tôi có một cửa tiệm nhỏ ở Lưu Ly Xưởng, buôn bán kim thạch ngọc khí, gọi là Tứ Hối Trại. Tứ hối là gì? Chính là hối người, hối việc, hối lỗi, hối lòng. Đây là lời trăng trối của bố tôi. Sau cách mạng văn hóa, ông bị hãm hại phải nhảy xuống hồ Thái Bình tự tử, chỉ để lại 8 chữ này. Song đằng sau đó còn ẩn giấu một câu chuyện dài. Tổ tiên tôi là một chi trong Mình Nhãi Mai Hòa, gồm 5 gia tộc lâu đời trong ngành cổ vật. Mỗi nhà sở trường giám định một loài đồ cổ, có địa vị cực cao trong giới sưu tầm. Sau giải phóng, Mình Nhãi Mai Hòa cải tổ thành hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa, vẫn có sức ảnh hưởng không nhỏ. Hứa Nhất Thành, ông nội tôi, là trưởng môn Mình Nhãi Mai Hòa thời dân quốc, xuất thân bạch môn. Về sau vì đánh cắp đầu Phật Ngọc của Minh Đường Võ Tắc Thiền tuồn cho người Nhật, nên bị coi là hán gian, đem xử bắn. Từ đó nhà tôi cũng sa sút không gượng dậy nổi, rút lui khỏi Mình Nhãi Mai Hòa. Vào ngày sinh nhật 30 tuổi, do sự thúc đẩy của những người cố ý, tôi đã rơi vào vòng xoáy này. Trải qua một phen bôn ba chắc chờ, cuối cùng xem như tôi cũng giải oan được cho ông nội, đưa đầu Phật về nước, kết thúc mối dây dưa ngàn năm giữa nhà họ Hứa và đầu Phật Ngọc. Sau khi xong việc, tôi quay trở về Từ Hối Trại, tiếp tục buôn đồ cổ, sống lặng lẽ qua ngày. Đột nhiên nghe phanh két một tiếng, người tôi đổ nhào về phía trước, sực tỉnh khỏi dòng ký ức. Xe đã dừng lại, tôi mở mắt ra, lắc lắc đầu. Ngờ đầu vừa quay đầu sang, tôi chợt thấy một gương mặt trắng bệch với đôi mắt cực kỳ quái dị hiện lên giữa bóng tối bên ngoài xe. Một bên to tướng như mắt trâu, lòng đen ít, lòng trắng nhiều, bên kia lại nhỏ xíu thì trừng mắt với rùa chưa chắc đã thắng nổi. Cặp mắt một to một nhỏ này trông như lúc nào cũng đang ngắm bắn. Tôi giật thót mình, vô thức rụt người lại, suýt nữa ngã nhào khỏi ghế. Bốn kẻ cùng xe cười nửa miệng, lộ vẻ khinh bỉ. Bây giờ tôi mới nhớ ra, gương mặt này hẳn là của tài xế. Chẳng để tôi nghĩ nhiều, cửa xe đã bị kéo đánh sạch. Tài xế ló đầu vào, đào tròn con mắt to, rồi làm động tác mời, giọng khàn khàn. Tôi tên là Mắt Chố, làm chân chạy bàn, mời các vị theo tôi. Tôi vội điều hòa hơi thở, theo bốn người kia xuống xe. Vừa đặt chân xuống đất đã thấy mùi cỏ dại và cành thông sộc vào mũi man mát. Khỏi cần hỏi cũng biết, đây là mùi đặc trưng của chốn đồng không mông quạnh, hơn nữa còn là nơi hết sức hoang vu. Tôi nhìn quanh, lờ mờ thấy mấy ngọn núi từ đằng xa, trông như thú dữ mai phục trong đêm, có thể nhào tới bất cứ lúc nào. Mặt Chố bảo bọn tôi theo sát sau y. Mây đen đang bao phủ bầu trời, che khuất mặt trăng. Chỉ có ngọn đèn pin loang loáng thoát sáng thoát tối trong tay Mắt Chố soi đường. Cây đèn pin của y có vẻ rất được chăm chút, bóng đèn bọc một khoanh giấy bìa cứng. Như vậy, cột sáng chỉ tập trung vào phía trước, không chiếu sang hai bên, nên cách hơi xa sẽ không thấy được. Chúng tôi bước thấp bước cao trên triền núi, theo y chừng hơn 10 phút, rẽ ngoặt liên tục, còn băng qua hai khoảng rừng. Rốt cuộc một người không kìm được lên tiếng hỏi. Anh đưa chúng tôi đến đâu đây? Cô ở đâu vậy? Mặt Chố quay lại nhe răng cười đáp. Nôn nóng làm gì? Chủ đâu có rời chiếu cỗ được. Nói đoạn còn cười khà, tiếng cười như quả. Y vừa cười, nhiệt độ xung quanh chợt hạ xuống, lạnh buốt cả người. Kẻ kia không dám hỏi thêm nữa, đành hừ một tiếng rồi đi tiếp. Đám chúng tôi đi chừng hơn nửa tiếng thì tới một khe núi vắng. Khe núi bị hai dãy núi cao ngất kẹp vào giữa, tạo nên một bình nguyên dưới chân núi. Từ đằng xa loáng thoáng nghe thấy tiếng nước róc rách chảy, hẳn là dòng suối từ trên núi chảy xuống, uốn quanh chỗ này, cắt khe núi thành hình tam giác. Khe suối là đáy, hai dãy núi sừng sững hai bên. Địa hình này trong phong thủy gọi là hai dòng xuống nước, là đất lành hợp xây mồ mả. Mặt Chố tiến vào khe núi thì dừng chân, rồi đèn pin về phía trước. Bên này, chúng tôi nhìn theo ánh đèn, thấy thấp thoáng đằng xa một người trẻ tuổi, mặc đồ giản dị, đang ngồi trước mặt một cái hố rộng chừng nửa mét. Mép hố còn gác ba chiếc sàng cán thép và cả đống đất mới đào. Khỏi cần hỏi cũng biết, ở nơi đất báo phong thủy thế này, đào sâu ba thước ắt có mồ mả. Có mồ mả tất có trộm mộ đánh hơi được kéo đến. Đào tới đâu rồi? Một tên mặt xẻo đi cùng tôi hỏi. Mặt Chố dì chân xuống đất hề hà đáp. Tìm ra vị trí mộ rồi. Vừa rồi chúng tôi mới đào đến vách sau, chỉ một nhát nữa là tới cửa thôi. Đợi các vị đến mà chiếu đấy. Mấy người đi cùng tôi đến trước hố đất, gạt lớp đất mới đào ra. Vẻ mặt không ai giống ai. Nghe nói chỗ mộ lâu năm chỉ cần nhìn đất là biết niên đại mộ. Có điều tôi chẳng có tài ấy. Chắc hẳn mấy kẻ đi cùng cũng chẳng khá hơn. Chúng nhìn đất chỉ để yên tâm chứ đâu nhận ra cái gì. Kiểm tra đất xong, Mắt Chố cười khì. Các vị may thật đấy. Món lần này là thịt kho của bếp trưởng. Nếu không có gì thắc mắc thì lên món nhá. Cả năm chúng tôi đồng loạt gật đầu, đứng tránh xa một quán. Mặt Chố xoay đèn pin về phía kia, hồ mở bát. Tức thì tên chạy bàn mặc đồ dần di đứng dậy, cầm truy sát và sàng lên. Dáng gã gầy gò, lạch vào hầm dễ như bớn. Mặt Chố rút trong ngực áo ra một chai rượu hàng trắng, chiết lè vài năm, cái chén, lần lượt đưa cho năm chúng tôi. Trong núi sương dày lạnh giá, làm ít rượu trắng cho ấm người, phải chờ một lúc nữa cơ. Không nói thì thôi, y vừa nói tôi liền thấy gió lạnh bốn bề, sương mù bàng lạc, vô thức liếc nhìn vào cánh rừng tối om. Mặt Chố đưa chén tới trước mặt tôi cười. Chú em lần đầu ăn trên chiếu à? Thấy tôi cười ngượng, y nói. Ăn quen bén mùi, anh em mình vất vả một tí, nhưng chắc ăn hơn, có phải không? Tôi gật đầu lia lia, đón lấy chén rượu uống cạn. Rượu trắng cay nồng như ngọn lửa cháy lan theo cổ họng xuống tận dạ dày. Song mắt tôi vẫn cứ dán vào đống bùn đất đang không ngừng đùn ra từ cửa hầm, lòng quặn lên. Ăn trên chiếu như lời Mắt Chố là một hoạt động khá kín đáo trong giới đồ cổ. Trước đây tôi chỉ nghe nói, không ngờ hôm nay cũng được tận mắt chứng kiến. Phần lớn đồ cổ đến từ hai nguồn. Một là đồ gia truyền, đời đời lưu giữ. Hai là đồ tùy táng bị đào ra. Loại trước được truyền đời rõ ràng, nhưng loại sau hơi khó phân định thật giả. Anh bảo món đồ này đào được trong mộ ra, bằng chứng đâu chứ? Lỡ lừa gạt người ta thì sao? Phải biết có những món đồ cổ bản thân nó hoàn toàn không đáng tiền. Tất cả giá trị đều nằm ở xuất xứ. Cùng một hạt dưa, Mua từ hàng tạp hóa thì chẳng đáng một xu, nhưng nếu từ trong bụng xác nữ ở Gò Mã Phường thì nghìn vàng chưa mua nổi. Thế là có kẻ này ra một cách, thăm dò xác định vị trí mộ đâu vào đấy, đào đường hầm đến cạnh mộ rồi để đó, mời vài người mua đến hiện trường, mở cửa mộ ngay trước mặt họ, đào lên, bán sang tay luôn. Người mua chính mắt thấy đồ được đào dưới mộ lên, dĩ nhiên khỏi cần lo hàng giả. Trò này trong ngành đồ cổ gọi là ăn trên chiếu, không phải chiếu rượu mà là chiếu cói. Chiếu cói để làm gì chứ? Thời xưa người ta dùng chiếu cói bọc xác chết, nên nó ý chỉ mồ mà. Những người mua như chúng tôi gọi là khách, trộm mộ thì gọi là chạy bàn. Dĩ nhiên, chủ chỉ người chết trong mộ. Bởi vậy vừa rồi mắt chó nói, chủ không rời được chiếu cỗ, khiến mấy người kia sợ quá nín thít. Mặt chỗ hôm nay ăn thịt kho của bếp trưởng, y nói đây là mộ thời Minh Thái Tổ họ Chu mà. Bếp trưởng có nghĩa trước đây chưa từng bị đào xới, bên trong rất có khả năng có hàng ngọt. Chúng tôi vừa uống rượu trắng vừa đợi hơn 10 phút, chợt thấy mặt chỗ nheo mắt. Đến rồi, cả đám người đổ dồn mắt vào cửa hầm, thấy hai cánh tay người chết xám ngoét từ từ thò ra. Lẽ nào là xác chết sống dậy bò ra ngoài? Thấy cảnh tượng rùng rợn trước mắt, tất cả vô thức lùi lại. Sang mắt chỗ lại cười ha ha, giơ đèn pin lên soi. Bây giờ chúng tôi mới trông rõ cánh tay nọ là của tên chạy bàn vừa tụt xuống bàn nãy, lầm lem bùn đất, hai tay còn ôm khư khư thứ gì đó. Trông thấy vật nọ tất cả sáng mắt lên, tên chạy bàn phải ôm bằng cả hai tay, chứng tỏ nó không nhỏ chút nào. Đào được vật lớn chừng này từ mộ thời Minh có thể coi là dấu hiệu tốt, nhưng năm người chúng tôi chẳng ai nhúc nhích, đứng yên tại chỗ nhìn mắt chỗ chạy đến. Đây là quy tắc ăn trên chiếu, người mua tìm đến mua tận gốc để yên tâm, chứ không phải đến đào mộ quật mà, nên không thể nhúng tay vào quá trình trộm mộ, phải đợi đám trộm mộ bưng đồ đến trước mặt mới được xem. Như vậy người mua chỉ coi là mua đồ tùy táng, chứ không phải trộm mộ, không tổn âm đức, cũng khỏi áy náy lương tâm. Xét trên góc độ pháp luật hiện đại, lỡ có bại lộ thì cùng lắm chỉ bị khép vào tội tiêu thụ tang vật mà thôi. Mặt chỗ cầm lấy đồ rồi nhanh nhẹn chạy lại, nhẹ nhàng đặt xuống đất, cầm đèn pin dọi vào. Năm người chúng tôi súng lại xem, ra là một chiếc bình miệng loe, cổ dài, bụng tròn. Nhìn hình dạng có thể là bình tỳ bà, nhưng bên ngoài lấm lem bẩn thỉu, không nhìn ra màu gì cả. Mặt chỗ đã có chuẩn bị từ trước, móc ra một cái chổi lông cọ mạnh cho chóc hết bùn đất, rồi mở nửa chai rượu trắng còn lại, rút miếng da hươu tẩm rượu lau thật kỹ. Chẳng mấy chốc, màu men bóng của bình đã lộ ra, hoa văn cũng hiện rõ. Bên trên có hoa văn như ý, cỏ lá cuốn, cúc liền cành, trông không tầm thường chút nào. Tất cả đều trố mắt ra, xem các đặc điểm này không chừng lại là gốm Thanh Hoa thời Minh, vậy thì tôi này đúng là vỡ bờ rồi. Ăn trên chiếu có một đặc điểm, trước khi quật mộ chẳng ai biết bên trong có gì. Có khả năng là báu vật hiếm có, song cũng có thể chẳng có gì cả. Thế nên người mua thông thường đều trả trước một khoản tiền công sức cho đám trộm mộ, gọi là treo thưởng, để bảo đảm dù đào ra được thứ gì thì mấy tay trộm mộ cũng vẫn có ít tiền cọc dắt lưng, không đến nỗi công cốc. Ngoài ra còn có tác dụng sắp hàng đặt cạch, ai bỏ nhiều tiền thưởng thì được ưu tiên chọn trước. Có kẻ lắm tiền thậm chí còn bao chọn. Thấy đào được chiếc bình quý giá nhường này, mặt chỗ tiếc rè ra mặt, đã nhận tiền cọc, dù đây là bình gốm xài cũng phải hai tay dâng cho người khác. Ít đặt bình xuống đất, lùi lại mấy bước gượng cười. Các vị lại xem đi. Người thưởng nhiều tiền nhất bước ra, cười tươi rói cầm lấy bình, ngắm nghía kỹ lưỡng mấy lần, xong không đưa cho ai khác mà ôm khư khư trong tay, ngẩng lên nói: Các vị, món này tôi xin phép ăn trước. Một người chúng tôi thẫn ra, thi nhau lộ vẻ miễn cưỡng. Ăn trên chiếu thông thường phải đợi đưa tất cả mọi thứ trong mộ lên, bày hàng ngang ra, rồi mỗi người lựa chọn một món theo mức độ tiền thưởng nhiều ít. Nếu còn lại thì lại theo thứ tự lần lượt chọn lại cho đến khi hết đồ. Người này vừa bước ra đã ám còn cái bình, không khỏi ngang ngược, nhưng về quy tắc cũng không thể nói là sai. Huân hồ, hắn đã dùng quyền ưu tiên một lần, sẽ phải đợi bốn chúng tôi chọn xong mới được chọn lần nữa. Tới lúc đó, còn gì không cũng chưa biết chắc được. Về điểm này thì ăn trên chiếu cũng như cược đá đều trông vào may mắn. Có người chỉ bỏ mấy trăm đồng đã vớ được gốm màu đời đường, kẻ dốc túi bao trọn cả mộ lại chỉ được mấy cân xương khô. Thế nên chúng tôi cũng đành nín nhịn đợi xem còn món gì bưng lên nữa. Chẳng bao lâu sau, mặt chỗ lại bưng dưới hầm lên 6-7 món chất đống dưới đất. Trong đó có một lư hương bằng đồng dì hoen, không ra hình dạng gì, một mảnh khóa bạc trường thọ, nửa tấm lụa nát, hai bát gốm nhỏ và một đống tiền đồng sặc mùi ẩm mốc. Bốn chúng tôi nhíu mày bới móc trong đống lình kình, nhìn đi nhìn lại chẳng ưng được món nào. So với chiếc bình gốm kia, mấy thứ này đúng là đồ đồng nát. Gã mặt xèo ngẩng lên cau có hỏi mắt chố: bên trong còn gì nữa không? Hết rồi. Mắt chố xòe tay: tìm trên người chủ chưa? Mặt xẹo gặng. Mắt chố ngẩn ra rồi cười trừ: ông Trường, chúng tôi có lệ không động vào quan tài. Chỗ mộ thông thường chỉ nhặt đồ tùy táng trong mộ, không mở quan tài, không lục tìm trên thi thể, xem như tôn trọng người chết. Nào ngờ gã họ Trương xì một tiếng khinh khỉnh nói: đào mộ cuột mà còn bày vẽ lắm lề luật vơ vật, chẳng lẽ các người không biết phỉ thúy ngậm trong miệng chủ mộ, mã não nhét ở hậu môn và châu báu đeo trên người mới là hàng tốt hay sao? Mặt chỗ xua tay lia lịa: đổ đấu là đã thật được lắm rồi, còn động đến thi thể sẽ bị quả báo đấy. Đây là đất của nhà người ta mà. Nói đoạn y đảo con mắt thu lố một vòng, thấy sương đêm trong khe núi đang bốc lên trắng xóa. Nhưng người chết trợn mắt nhìn ra, không khí rần rợn bạc lạc. Nếu là kẻ nhát gan thấy cảnh tượng này hẳn là đã có rúm lại rồi, nhưng các hội trường vẫn chẳng thèm để tâm, làm lý còn đòi giữ trình tiết. Bọn tao nửa đêm nửa hôm chạy đến đây là để phát tài, không phải nghe mày giảng đạo. Tay này cũng khá thông minh, biết phải lôi kéo phe phái nên quàng luôn mấy người khoanh tay đứng ngoài để gây áp lực với mặt chỗ. Mấy kẻ khác cũng thi nhau gật đầu. Chuyện này mọi người lặn lội đường xa đến tận đây, đã vào núi báu, đời nào chưa về không, vì mấy lề luật cũ dích vớ vẩn, quá là hoang đường. Ngay cả kẻ đã ấm được chiếc bình ban đầu cũng gật gù đồng ý, chỉ riêng tôi nín lặng không nói gì. Mặt chỗ vẫn nhăn nhó phân trần: không được đâu, làm thế thất đức quá. Thấy mắt chỗ không chịu, gã họ Trương nổi giận đẩy phát y ra, đi đến trước miệng hầm xách xẻng lên quát vọng xuống: có chịu mở quan tài không? Không mở, tao lấp đất đấy. Mặt chỗ tái mặt, dưới hầm còn một người chưa lên, nếu gã Trương lấp đất, kẻ kia sẽ bị chôn sống trong mộ. Mặt chỗ vật này: ông Trương, đừng phá luật mà. Gã Trương bực bội: tiền lù lù trước mặt mà không kiếm mới là phá luật đấy. Nói đoạn làm bộ định lấp đất, mặt chỗ cuống quýt lao đến ngăn, xong bị mấy người khác kéo lại, chỉ biết luôn miệng lúng búng: can đừng làm thế. Thay vậy tôi nhíu mày, xưa nay tôi ghét nhất hạng người như lão họ Trương này, bèn lên tiếng khuyên nhủ: tôi thấy mấy người cột mộ đã nhiều, nhưng chưa gặp ai ép người ta cột mộ thế này cả. Nếu ông thấy chưa đá thì tự xuống mà tìm, ép đám chạy bàn thì hay ho gì chứ. Gã ta vung sàng trở mặt tôi cười nhạt: bỏ cái thói ngụy quân tử đi, mày bỏ ít tiền thường nhất, theo lý thì chẳng sơ mũi được mấy tí. Nếu không mở quan tài, coi như chuyến này mày cộc cốc đấy. Quân tử yêu tiền, nhưng lấy tiền phải có đạo lý. Ông liệu mà ghìm cường trước vực, quay đầu còn kịp. Tôi không chịu lép: mẹ kiếp, mày tưởng mày là phát thanh viên đấy à? Gã ở Trương chửi tục rồi nheo mắt gian xào bảo mấy người kia: trên xe tôi đã đánh hơi thấy thằng Danh này không được ổn rồi, không cùng bọn với anh em mình rồi. Đoàn lại nhìn sang tôi: mày có mưu mô gì? Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh Thám Linh Dị Huyền Huyễn Trộm Mộ Danh Gia Cổ Vật, quyển thứ 2, Bí Ẩn Thanh Minh Thượng Hà Đồ của tác giả Mã Bá Dung, qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyền do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate cho bọn mình để ủng hộ Lạc Hồn Cốc phát triển hơn nữa nhé. Mày có mưu mô gì? Đây là cố ý chia rẽ. Mấy người kia tức thì đổi ngay thái độ. Ăn trên chiếu nguy hiểm nhất điểm này. Địa điểm cuột mộ thường là nơi hoang vu hẻo lánh, lợi như bên mua hoặc bên bán nổi lòng tham, muốn giết người cướp của, sau đó ném xác xuống hầm phi tàng, thì e rằng mấy chục năm sau cũng chưa phát hiện được. Bởi vậy người tham gia đều là chỗ quen biết, rất kỹ những kẻ không liên quan, còn phải để lại người bảo lãnh ở bên ngoài. Lần này mất chỗ xui xẻo, mấy người mua chúng tôi đều không quen nhau, chẳng biết lai lịch thế nào, mà bản thân y cũng không khống chế được cục diện. Kết quả gã họ Trường vừa châm ngòi ly gián, tình hình đã trở nên căng thẳng. Thấy thế nguy, mặt chỗ vội giật tay áo tôi: Ánh Nguyện, đừng đưa cò với họ nữa, cùng lắm tôi chịu tội thất đức, xuống mở quan là xong. Gã định chôn sống người của ông mà ông vẫn nhịn được à? Tôi trợn mắt, thật phí cho con mắt thổ lỗ của mặt chỗ, mới thế mà đã dần dần nước mắt giống như đàn bà. Tôi dẫn các vị đến đây ăn trên chiếu, nếu xô xát dính đến cả mạng người thì về sau ai dám tin tôi nữa. Tôi bĩu môi: Hóa ra ông cũng nghĩa khí gớm nhỉ. Mắt chố không nghe ra là tôi mỉa mai, còn vỗ ngực tự hào. Từ lúc mắt chố tôi xuất đạo đến giờ, lúc nào cũng đặt chữ nghĩa lên trên hết. Cả họ Trường đợi mãi phát sốt ruột, vung sèn, chỉ mặt mắt chố quát. Hôm nay nhất định phải có một đứa chôn thầy ở đây. Hoặc là mày, hoặc là nó, chọn đi. Hành động của gã khiến người ta không nén được nghi ngờ. Chẳng biết có phải gã đã dắp tâm trong mặt từ trước, vừa rồi chỉ lựa gió bẻ mang không. Hôm nay vừa mở chiếu, đã bưng lên một bình tỳ bà, khiến tất cả người tham gia đều động lòng tham. Cả Trường chỉ đâm chọc vài câu, cả đám đã hùa nhau phá luật. Nhân tính quả thực không chịu nổi thử thách. Mặt chỗ tuân thủ luật lệ, nhưng gặp phải mấy tay chỉ biết đến tiền thì coi như xui tận mạng. Tôi trầm ngâm một thoáng rồi vỗ vai mắt chỗ. Cứ để tôi. Anh Nguyện, anh... Tôi lắc đầu, đi đến giữa hai người, giơ tay phải lên cao giọng. Ông Trường, tôi cho ông biết, nếu còn không chịu tỉnh ngộ thì xui xẻo ập xuống ngay đấy. Các họ Trường có lẽ cho là tôi dọa nên chỉ nhướng mày cười hung ác, rồi xúc một sàng đất đổ xuống hầm. Mặt chỗ hét lên thất thanh. Ông Trương, đừng mà. Tiếng hét của y làm chim chóc xung quanh giật mình bay vụt lên. Cả cánh rừng chỉ nghe tiếng đập cánh phành phạch. Các họ Trương lờ đi, vung sẻng lên định xúc thêm nhát nữa. Chợt thấy trên ngực xuất hiện một đốm sáng vàng nhạt. Gã vội ngẩng lên, thấy đèn pin vẫn nằm trong tay mắt chố, lại nhìn ra sau lưng. Mắt chố và tôi mới phát hiện quầng sáng nọ từ đám sương mù trong rừng chiếu ra, dọi thẳng lên ngực mình. Mấy người xung quanh tức thì cuống cả lên, chẳng hiểu là chuyện gì. Các họ Trường sững ra một thoáng, rồi thấy quầng sáng nọ cũng chẳng gây ra tổn hại gì. Bèn cười nhạt, nhanh nhẹn xúc ngay một sàng đất đổ xuống. Nhưng khi xúc đến sàng thứ ba, trong đám sương mù xung quanh chợt lóe lên vô số đốm sáng. Áng chừng phải đến 20-30 đốm lơ lửng lững lờ trôi về phía này. Cùng lúc đó, tiếng sàn sạt không biết từ đâu rộ lên. Mặt chỗ bỗng gào to như xé gan xé phổi. Chủ mộ đến lấy mạng đấy. Tiếng hét thảm thiết khôn tả khiến gã họ Trường run bắn. Sàng trong tay rơi đánh kèn xuống đất. Gã vốn không tin mà mãnh, nhưng tình cảnh này quá mức quái gở, lòng đã căng thẳng sẵn. Lại nghe mắt chỗ hét lên, không khỏi giật mình. Mấy người mùa kia cũng đờ ra. Một kẻ còn lén lén rút tràng hạt run run lần từng hột. Tôi đứng khoanh tay tại chỗ bất động, tùm tìm cười đầy thâm ý. Cùng lúc đó, một giọng trầm trầm nghiêm nghị từ thăm thẳm rừng sâu vang đến. Các người đã bị bao vây, lập tức bỏ vũ khí xuống, giơ hai tay lên. Giọng nói lẫn với tiếng xèn xẹt, rõ ràng là nói qua loa. Các họ Trường và mấy người mùa kia nghe vậy tức thì tái mét mặt mày. Có lẽ đang nghĩ thà gặp quỷ dữ đòi mạng còn hơn. Chỉ thấy từ màn sương mù trong rừng sâu rầm rập tiến ra 20-30 cảnh sát. Những đốm mà trời chập chờn kia thực ra là đèn pin công suất lớn của họ. Bột già dẫm lên thảm cỏ xào xạc, huy hiệu trên mũ kepi lấp loáng, tỏa ra khí thế uy nghiêm nghiêng trời lệch đất. Họ lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng, chạy thoăn thoắt như bay, chẳng mấy chốc đã vây chặt khe núi, không lọt một con mồi. Trước là mắt chố, sau đến gã họ Trường và mấy tên khách mua đều ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay ôm đầu, động tác hết sức thành thạo. Chỉ riêng tôi vẫn đứng yên tại chỗ, giữ nguyên tư thế giơ tay, như thể những cảnh sát này được tôi triệu tới vậy. Đến nước này, gã họ Trường và đám người kia vẫn chưa hiểu đầu cua tay nheo ra sao, chỉ gầm gè nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Theo lệ cũ thì tôi làm vậy là đối lý. Giới đồ cổ cũng hơi giống xã hội đen, ân oán trong giới chỉ giải quyết nội bộ, hễ có tranh chấp thì tìm bậc đức cao vọng trọng phân xử, không lôi nhau ra trước pháp luật. Nếu kẻ nào gọi công an tới phá hỏng việc buôn bán của người khác sẽ bị coi là nối giáo cho giặc, bị người người khinh bỉ. Có điều nói đi cũng phải nói lại, thời buổi này ai quan tâm tới mấy lề luật đó nữa. Chỉ có hạng người như mắt chố mới khư khư giữ lề thói cũ mà thôi. Chính vì thích những kẻ gìn giữ luật tục cổ như y nên tôi mới tiết lộ cho y chút manh mối. Người giữ vững nguyên tắc lúc nào cũng đáng được kính trọng. Trong một bộ phim điện ảnh Hồng Kông tôi từng xem có câu thế này: người sống trên đời luôn phải kiên trì theo đuổi vài việc trông có vẻ cực kỳ ngu xuẩn. Một cảnh sát trẻ thấy tôi còn chưa ngồi xuống liền trừng mắt định đạp một cú, nhưng bị người bên cạnh ngăn lại. Kẻ này tay xách loa điện, chính là người gọi loa trong rừng vừa nãy. Ra người y gọn gàng, gương mặt sạm đen gầy quách, phảng phất vẻ nghiêm nghị. Chỉ cần đứng đó đã xua tan hết khí âm u dần dần xung quanh. Y đưa loa cho cậu cảnh sát trẻ, rồi chắp tay sau lưng từ từ bước lại gần tôi, đưa mắt nhìn bao quát hiện trường. Đám người kia chạm phải ánh mắt y, tức thì cúi gằm mặt xuống như chuột thấy mèo. Cậu lại đây tôi bảo, y lạnh lùng lên tiếng vẫy tay gọi. Tôi theo y đi sâu vào bụi cây bên cạnh đến mười mấy bước. Tới khi thấy đã đủ xa nói chuyện không bị nghe lỏm nữa, y mới dừng bước nhíu mày. Đồng chí Hứa Nguyện, làm thế này hơi bị liều đấy. Đồng chí Phương Trấn, chẳng phải tôi vẫn luôn phối hợp với các đồng chí sao? Tôi thản nhiên đáp lại. Tôi và tay cảnh sát già Phương Trấn này vốn quen nhau từ trước, có thể coi là cùng vào sinh ra tử. Nhưng y chẳng mảy may mừng sỡ vì gặp lại bạn cũ, trái lại lại còn xa sầm mặt. Sao vừa rồi cậu lại ra mặt bộc lộ thân phận hả? Tôi đáp. Chúng ức hiếp kẻ thành thực, tôi khoanh tay đứng nhìn sao được. Những người giữ lề lối cũ như mắt trố, giờ chẳng được mấy ai. Tôi muốn bênh vực lẽ phải chứ. Đằng nào các anh chả bao vây khu này rồi, cứ dọa cho chúng vỡ mặt một phen. Vớ vẩn, lẽ ra cậu phải để bị bắt cùng cả đám để đồn công an cách ly, rồi sẽ thả ra. Giờ chúng đã biết cậu là người của cảnh sát cài vào, chẳng lẽ cậu không sợ chúng báo thù sao? Nguy hiểm lắm đấy. Phương Trấn nghiêm túc phê bình tôi. Bọn chúng ít nhất cũng phải bóc lịch 10-20 năm, sợ cóc gì chứ. Tôi vùng tay hùng hổ. Phương Trấn lắc đầu thở dài, vẻ rất bực bội trước hành vi không cần thiết của tôi. Tôi lờ đi vươn vai hỏi. Không nói mấy chuyện vớ vẩn này nữa, việc của tôi chuyến này xong chưa? Chưa, lát nữa về đồn cậu còn phải cho lời khai nữa đấy. Nghe vậy tôi than khổ bay bài. Gồm nữa các anh được cả người lẫn tang vật rồi còn cần tôi khai gì nữa chứ? Đây là quy định, Phương Trấn đáp. À phải rồi, lúc hỏi cung cậu cũng phải dự tính dưới vai trò cố vấn về văn vật. Đây là cục trưởng Lưu sắp xếp đấy. Thôi được rồi, được rồi. Tôi giờ hai tay đầu hàng. Tranh luận với hạng người như Phương Trấn đúng là vô nghĩa. Y như một tảng đá, một con đê, có xô bao nhiêu sóng gió vào, y cũng chờ bất động. Tôi quay sang, thấy xa xa nhoáng lên một luồng sáng trắng. Đó là mấy kỹ thuật viên đang chụp ảnh hiện trường căn hầm mấy đào. Cảnh sát đi đi lại lại xung quanh. Kẻ thu giữ tang vật, người trông chừng đối tượng phạm tội, lấy dấu bánh xe, trình tự đâu ra đấy. Chỉ nghe tiếng lao xào chứ không ầm ĩ. Cứ nghĩ bấy nhiêu người lặng lặng bám theo chúng tôi trong núi, đến lúc bao vây xong xuôi rồi vẫn không ai phát hiện ra, tôi lại phục sát đất. Muốn làm được như vậy phải có tố chất gần bằng bộ đội đặc chủng ấy chứ. Người của Phương Trấn đúng là thâm sâu khó lường, hệt như y vậy. Từ nãy đến giờ các anh vẫn bám theo tôi à? Phải. Xe tải rẽ ngoặt bao nhiêu vòng trong núi, trời lại tối như bưng, thế mà các anh vẫn theo được. Công việc thôi mà. Nếu lúc nãy tôi để lộ thân phận, các anh lại chưa kịp đến thì sao? Có kế hoạch dự phòng nào không? Tôi tò mò hỏi. Cục sẽ có tiền tuất cho các trường hợp hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Nhìn mặt Phương Trấn thấy chẳng có vẻ gì là đang đùa, tôi rụt cổ lại, không nói chuyện này nữa. Trao đổi xong chúng tôi quay trở lại, mặt chỗ đột nhiên ngẩng lên. Thủ trưởng ơi, dưới hầm vẫn còn một người, xin các thủ trưởng đừng quên. Tay cảnh sát đang coi chừng y không hề khách khí, cốc cho một cái. Im đi. Mặt chỗ vội ngậm miệng lại, cúi gằm mặt xuống. Tôi thấy vậy liền gật đầu. Anh cũng nghĩa khí gớm, yên tâm đi, lưới trời lồng lộng, các anh không ai chạy thoát được đâu. Chẳng mấy chốc, tay chạy bàn mặc đồ giản dị phụ trách đào mộ đã bỏ ra khỏi đường hầm. Vừa nhô lên liền bị ba người đàn ông giữ chặt. Vừa thấy mặt hắn, tôi đã buồn cười. Tên này cũng mắt to mắt nhỏ, giống y khuôn mắt trố. Phía cảnh sát bắt được cả người lẫn tang vật, hoàn thành nhiệm vụ. Phương Trấn tuyên bố có thể thu quân. Bên ngoài rừng có mấy chục chiếc xe đợi sẵn. Tôi và Phương Trấn lên xe đầu tiên. Mấy tên ăn chân chiếu bị tống cả vào xe thứ hai. Các xe đồng thời nổ máy, nhai đèn lấp loáng, chính khí lẫm liệt xua tan không khí âm u trong cánh rừng tối tăm. Phương Trấn ngồi ghế sau cùng tôi, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nheo nheo, nhìn thẳng phía trước, chẳng nói nửa lời. Đây là thói quen của y khi ngồi xe. Tôi cũng biết y không tán gẫu mà nhìn ra màn đêm tối mịt ngoài cửa sổ, lòng ngổn ngang muôn mối. Lần hành động này là cục trưởng Lưu gọi tôi tới. Ông ta xuất thân từ Hồng Môn, trong Minh Nhãn Mai Hòa, giữ chức vụ quan trọng trong chính phủ, phụ trách quản lý về đồ cổ và văn vật, là người phát ngôn của Minh Nhãn Mai Hòa trên quan trường. Ban đầu cũng chính ông đã bày ra kế kéo tôi vào vụ việc tìm kiếm đầu Phật. Mấy tháng trước, phía cảnh sát để ý thấy có một lượng đồ tùy táng được tuồn vào thị trường đồ cổ thủ đô. Qua kiểm nghiệm của Hội Nghiên cứu Giám định Cổ vật Trung Hoa, những đồ tùy táng này đều là thật, hơn nữa có niên đại giống nhau, thành phần thổ nhưỡng tương đồng, giống như được đào ra từ cùng một ngôi mộ lên vậy. Nghi ngờ đám trộm mộ lại làm bậy, cảnh sát bèn đặt ra kế hoạch câu cá này. Kế hoạch này cần một người am hiểu đồ cổ có tiếng tăm trên giang hồ, lại không quá nổi bật. Người chồng Minh Nhãn Mai Hòa đều không phù hợp. Cuối cùng nhiệm vụ rơi xuống đầu tôi,